Thập niên 80 sau khi trọng sinh làm giàu bằng tiệm tạp hóa cũ. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi trọng sinh sống lại, giờ phút này mới là lần đầu tiên Khương Nhượng cảm thấy vui vẻ lên một chút. Như vậy Khương Nhượng chỉ dùng 2 con gà mái già ở trong nhà. Thông qua tiệm tạp hóa kiếm về 390 đồng. Nếu đổi tiền thông qua tiệm tạp hóa thì cô sẽ mất rất nhiều tiền trong phí thủ tục, chẳng còn lợi là bao nhiêu. Khương Nhượng đang chuẩn bị thu dọn trở về. Một cô gái nhỏ chạy đến như một cơn gió tới trước mặt Khương Nhượng. Cô gái nhỏ nhìn túi đồ đã rỗng tách chẳng còn gì nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định liền hỏi. Chị còn bộ váy nào không? Cô gái nhỏ tức muốn chết rồi. Vừa rồi Liễu Thanh mua một bộ váy liền thân hoa anh đào màu hồng nhạt. Liền thay ra rồi chạy đến nhà cô khoe khoang. Cô ta nói, ở cửa đại viện có người bày quầy bán quần áo. Vừa rẻ lại đẹp nữa. Chỉ có 25 đồng mà thôi. Bộ váy xinh đẹp như vậy làm sao cô có thể bỏ lỡ. Vì vậy cô gái tên vệ tinh này, lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra cửa khu muốn mua một bộ. Nhưng đáng tiếc vẫn đến chậm. Khương Nhượng thấy cô ấy muốn mua như vậy, đành chỉ vào chính bộ váy đang mặc trên người nói. Tôi chỉ còn bộ đang mặc trên người này thôi. Vì muốn làm quảng cáo nên mới mặc vào. Nếu cô không chê tôi có thể giảm cho cô 2 đồng. Vệ tinh hai mắt liền sáng lên. Muốn, cảm ơn cô. Vậy cô đi cùng tôi về nhà thay quần áo. Khương Nhượng đi theo vệ tinh vào đại viện. Trong nhà cô nàng đổi về một thân quần áo sợi tổng hợp của mình. Khương Nhượng vẫn thấy mặc quần dài cùng áo sơ mi đi trên đường thuận tiện hơn. Hiện tại ba của cô còn đang ở bệnh viện chờ giao viện phí đấy. Vì vậy mà mỗi một đồng tiền đối với Khương Nhượng đều rất quan trọng. Vệ tinh rất hào phóng. Cũng không trả ít đi 2 đồng. Kiên trì đưa cho Khương Nhượng 25 đồng. Hiện tại với 25 đồng này, trong túi của Khương Nhượng hiện tại chính là 415 đồng. Vệ tinh đưa số điện thoại của nhà mình cho Khương Nhượng. Lần tới cô tới cổng đại viện bán quần áo thì Lien gọi điện cho tôi. Được không? Khương Nhượng cười đáp ứng. Đến lúc ra cửa lại nghe thấy một giọng nam nhân trầm thấp kêu lên. Tiểu Nhượng, cách Trương.